Cho nên tiểu thiên sứ nếu là phát hiện lỗi chính ta có thể nhắn lại. Ta nhìn đến sau sẽ đến sửa chữa. Moa Moa tương đương quyển sách từ Tiêu Tương thư viện đầu phát. Xin đừng đăng lại, hết chương.